vào trong quần áo của nàng mặt. Chỉ cảm thấy xúc tua mềm nhắn mà có nhiều co giãn. Hắn cầm hai tòa đầy ếp cao ngất vú không chút kiêng kỵ nhu trà. Hắn đến lạp. Hàn Tuyết nàng thân thể đột nhiên sợ run cả người. Nàng lúc này đầu óc trống rỗng. Từng đợt trước nay chưa có vui vẻ từ trước ngực mình tập kích của nàng toàn thân tâm. Nàng muốn giãy giụa tách ra Diệp Hy kiềm chế. Thế nhưng ở Diệp Hy ma trảo dưới, nàng trở nên toàn thân không còn chút sức lực nào. Sắc mặt ửng hồng, mặt mày như tơ, xuân tâm nhộn nhạo, ý muốn bừng bừng phấn chấn. Nằm ở Diệp Hy trong lòng mà giãy giụa đấy đà. Thân thể lúc này vừa mới cải biến phương hướng, Lá Ngạo Dương dĩ nhiên lần thứ hai hướng phía bọn họ đi tới. Trời ạ, nếu như Lá Ngạo Dương lại tiếp tục đi, nhất định sẽ phát hiện vé vào tươi tốt cũng sớm dưới bọn họ. Tô Mị lúc này một lòng đều băng bó quá chặt chẽ. Một vừa nhìn Lá Ngạo Dương, còn vừa muốn chủ ý quỳ rạp trên mặt đất Diệp Hy bọn họ. Chỉ bất quá đối với đây hết thảy, Diệp Hy lại cư nhiên có mắt không tròng. Hắn cúi đầu hôn môi mụ mụ nàng tuyết trắng cổ trắng, hai tay có kỹ xảo ở trước ngực. Của nàng đùa đăng. Của nàng một đôi người mối lái thật chặt chộp vào Diệp Hy trên cánh tay của cực lực chịu nhịn. Nàng rất muốn đẩy ra cái này ôm mình tịnh tùy ý ở thân thể mình thượng xâm phạm cậu bé. Sau đó hung hăng phiến hắn một ba. Ai bảo hắn chẳng phân biệt được trường hợp không lớn không nhỏ đây. Thế nhưng nàng lại phát hiện mình căn bản là không làm được như thế một động tác đơn giản. Kiều diễm môi đỏ mọng trong lúc đó phát sinh trận trận duyên dáng gọi to ngâm khẽ. Tầm mắt của nàng từ từ không rõ. Một đôi tay nhỏ bé chợt bắt đầu ở Diệp Hy trên người của vuốt. Diệp Hy cúi người đi đem mụ mụ nàng. Mềm mại môi phiến hàm ở trong miệng. Đầu lưới như du long công thành vậy lướt qua đối phương hàm răng ngăn trở. Quấn lên đối phương tiểu cách lưới thơm tho. Thổ khí như lan. Hương thơm như rượu trơn trợt như chi cái lưới thơm tho theo Diệp Hy động tác trúc chắc phối hợp. Từ từ, nàng mị nhãn khép hờ, mặt đỏ bừng đáp lại Diệp Hy tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt. Thẳng đến bọn họ kết thúc cái này hôn nồng nhiệt gào thét. Nàng hà phi song má lúm đồng tiền. Nàng xem cũng là vẻ mặt thẹn thùng muội muội. Run rẩy thân thể cũng không ý trong lúc đó đem bầu ngực hai vú ma sát tay của cậu bé cánh tay. Nhìn đó kia tuyết trắng trắng mịn da thịt. Sử, Diệp Hy đã không nhịn được muốn lập tức nhìn trộm nàng tuyệt vời đường cong. Gò má nàng ửng đỏ, xinh đẹp diễm lệ. Diệp Hy chậm rãi cởi nàng y phục trên người. Làm cho ngất xỉu băng cơ tuyết phu liền thứ tự trình hiện tại trước mắt hắn. Đầu tiên là lộ ra tuyết nộn tế nhu trắng noan vai. Sau đó hai tòa no đủ to thẳng vú ở bên trong nhúc nhích. Thập phần mê người. Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng thấy mắt đều nóng lên. Bởi vì vừa mới hoan ái. Hàn Tuyết bị nhi tử âu yếm khiêu khích từng quan hệ. Nàng da thịt trắng như tuyết thượng vết hôn rõ ràng có thể thấy được. Mềm mại. Trên môi thượng còn có thể thấy Diệp Hy giấu răng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Tô Mị chợt đánh tới. Nơi này. Nơi này. Nàng hiện tại cũng không kịp cái gì bởi vì Lá Ngạo Dương đã sắp đi tới đến bên này. Diệp Hy lúc này từ trong bụi cỏ thậm chí có thể thấy rõ ràng phụ thân hai chân. Mà bọn họ nhìn không thấy lại phía sau, lại là Sử Mật Tư. Lúc này Sử Mật Tư thế nhưng hổn hển. Hắn thật không ngờ Hàn Huy cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền đi tới. Hiện tại hắn đã không thể lui về sau. Thế nhưng phía trước chính là Lá Ngạo Dương. Giữa lúc này, ánh mắt của hắn cư nhiên thấy được Lá Ngạo Dương trước mặt bụi cỏ. Từ thư thớt trong khe hở, thấy được thê tử của chính mình Tô Mị. Cái này cũng rất trọng yếu. Là tối trọng yếu đúng là. Cư cao lâm hạ hắn cư nhiên thấy được ở thê tử bên người. Cái kia Diệp Hy lúc này dĩ nhiên liền ré vào một quần áo xốc xích mỹ phụ trên người. Đây mỹ phụ. Hách lại chính là Hàn Tuyết. Phía sau, Hàn Huy đã giết lên đây. Sử Mật Tư biết mình đã không đường có thể lui. Thì cùng chết đi. Hắn cắn răng. Nhìn phụ thân gần đến. Diệp Hy sợ đến cả người đánh run một cái. Đang muốn đứng lên thế nhưng đã không còn kịp rồi. Bước về phía trước một bước, Lá Ngạo Dương thân thủ đẩy ra rồi trước mắt cỏ dại. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị. Hậu cung phúc lâm chi đô thị, tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 328 phụ nữ có thai vãn tình. Lúc có chừng cao co nửa người bụi cỏ bái Lá Ngạo Dương nhẹ nhàng mà đẩy ra lúc. Tầm mắt của hắn rốt cuộc vẫn phải có thể thấy rõ tình cảnh trước mắt. Tĩnh. Lúc Lá Ngạo Dương ánh mắt rơi vào bụi cỏ dưới nằm ba người là lúc. Đầu tiên đó là đại não ầm một tiếng. Giống như bị thứ gì kịch liệt oanh kích đang giống nhau. Mãnh liệt đánh thẳng vào trái tim của hắn thần kinh. Lúc này hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được con trai ruột của mình lúc này đã đem mình một thân xốc xích lão bà đặt ở dưới thân. Thậm chí ngay cả bọn họ hạ thể cũng là chặt chẽ tương liên đăng. Xúc sinh. Ở ngắn ngủi sững sờ lúc. Lá Ngạo Dương trên mặt nhất thời gân xanh nổi lên bốn. Phía kiểm không có chút máu đáng sợ được so với trước Sử Mật Tư dữ tợn biểu tình chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn quỳ rạp trên mặt đất nhi tử cùng hắn dưới thân thê tử. Lá Ngạo Dương lúc này ngay cả giết chết lòng của bọn họ đều có. Trên mặt dữ tợn biểu tình thoáng cách trở nên càng thêm hung tàn. Mình nguyên lai đối với bọn họ còn tâm tồn ái náy. Thế nhưng thật không ngờ. Mẹ con bọn hắn dĩ nhiên cho mình đến đỉnh đầu thật to nón xanh. Diệp Hy lúc này chỉnh một cái thân thể đều đang run rẩy. Thật không ngờ mình vẫn bị ba hắn phát hiện. Đều nói chữ sắc trên đầu một cây đao quả nhiên không giả. Nếu như mình vừa mới đi xa một chút. Có lẽ khống chế được mình dục lửa nói. Cũng sẽ không bị phụ thân hắn phát hiện. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã quá muộn. Phía sau. Chính lúc ba người bọn họ đối diện lúc. Tô Mị chợt ra nhắc nhở. Bởi vì nàng nhìn thấy trượng phu của mình. Sử Mật Tư lúc này dĩ nhiên hướng về bên này xông lại. Ha ha ha. Có các ngươi theo ta, vậy là đủ rồi. Sử Mật Tư cầm trên người một dịch thể bom. Điên cuồng hướng về Lá Ngạo Dương bọn họ tiến lên. Còn vừa lạnh lùng nói tiện nhân. Không có đem ngươi thiên đao vạn quả. Rốt cuộc tiện nghi ngươi. Ha ha ha. Bất quá Lá Ngạo Dương a, Lá Ngạo Dương a. Thật không ngờ. Ngươi cư nhiên theo ta như nhau. bị tiểu tử kia đổi xanh biếc mạo. Ha ha! Mau lui lại! Lá Ngạo Dương quay đầu lại vừa nhìn, sợ đến ngay cả tim của mình đều nhanh muốn đình chỉ nhánh rừng. Bởi vì hắn thấy được Sử Mật Tư trên người bom. Lúc này quỳ rạp trên mặt đất Diệp Hy cùng Hàn Tuyết Mẫu Tử hai người cũng lập tức nhảy dựng lên. Chuyện gấp phải tòng quyền, điểm này Lá Ngạo Dương vẫn là biết. Mà quần áo xốc xích Hàn Tuyết lúc này cũng là bị như vậy đột như kỳ lai trạng húng sợ đến hết hồn. Lúc Lá Ngạo Dương muốn đi theo lúc đi lại đã phát hiện không còn kịp rồi. Lúc này hắn đã ly Sử Mật Tư rất gần rất gần. Các ngươi trốn không thoát đâu. Sử Mật Tư trên mặt biểu tình lúc này càng thêm dữ tợn, càng thêm kinh khủng. Lá Ngạo Dương nhìn phía trước mới đi ra khỏi vài thước Diệp Hy bọn họ. Trong lòng hung ác, dĩ nhiên móc ra súng ốm. Chiết khấu Sử Mật Tư trên người quả tạc đạn kia không chút do dự kéo xuống cò súng. Chỗ chống đạn bắn trúng dịch thể bom lúc nhất thời đưa tới mãnh liệt nổ tung. Ầm, kịch liệt trùng kích thoáng cách đem Lá Ngạo Dương chỉnh một cái thân thể đánh tới. Thậm chí ngay cả vẫn chưa đi xa Diệp Hy bọn họ cũng bị như vậy sóng xung kích lan đến. Nồng nặc khói đen nhất thời bốc lên. Diệp Hy chỉ cảm thấy sóng xung kích đánh vào trên người của mình sinh ra không gì sánh được mãnh liệt đau nhức. Hai mắt tối sầm, liền bị chấn đắc hôn mê đi. Mùa xuân vẫn như cũ hàn lãnh bởi vì không có ánh dương quang. Đen sấm vân đình trên không trung như đọng lại giống nhau. Thế cho nên cảm giác được ta tư duy dường như cũng có chút đình trệ. Quá buồn bực, không chỉ có thể hiện ở trong không khí, cũng thể hiện ở mọi người trong lòng. Thái dương ở tầng mây phía sau, vân tre. Ở thái dương tia sáng chói mắt, mà nhân gian vẫn như cũ sáng. Nóng bức bị gió mát bị xua tan, lại vừa không có mưa dấu hiệu. Diệp Hy nằm ở trên giường, lo lắng tỉnh lại. Nơi này, nhìn mặt trên trần nhà xa lạ đồ án. Nghe từng đợt gay mũi cồn vị đảo. Diệp Hy trong ấp phản xạ có điều kiện vậy lói lên một chỗ y viện. Bởi vì hắn đối với y viện thật sự là quá mức quen thuộc. Mình thế nhưng ở trong một năm đã tới nhiều lần đây. Ta nhớ kỹ ta hình như là ở cực lạc đảo bên kia. Diệp Hy xoa xoa mình huyệt thái dương một chút, nhớ mang máng tình huống lúc đó. Khi đó, mình thế nhưng bị phụ thân phát hiện. Ở lúc Sử Mật Tư, Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc đó Sử Mật Tư trên người của thế nhưng có một bom. Sau đó ba ba gọi mình chạy mau, ở lúc đó là ầm một tiếng nổ tung. Vừa lúc đó, cửa phòng chợt răng rắc. Một tiếng vang nhỏ. Ra ra. Diệp Hy bỗng nhiên kinh ngạc nói ngươi thế nào đến cực lạc đảo. Mở cửa đi vào, chính là Diệp Hy ra ra, Lá Long. Lúc này Lá Long trên mặt lộ vẻ buồn sầu. Phảng phất trong một đêm già nua hơn 10 tuổi dường như. Xem ra là có cái gì chuyện thương tâm tình đặt ở lão nhân này địa tâm đầu trên. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên lo lắng. Ba ba đây. Ngay lúc đó nổ tung Lá Ngạo Dương thế nhưng rất tiếp cận Sử Mật Tư. Lá Long hít thở dài đảo ngươi đã về nước lạp. Ngay lúc đó nổ tung cho ngươi hôn mê đi, đã hai ngày. A, Diệp Hy nhất thời từ trên giường nhảy dựng lên ba ba đây. Đây mới là Diệp Hy quan tâm nhất. Mình sơ, quy, y, e, tị. Sự tình bái phụ thân phát hiện. Cái này còn không được phiên thiên. Phỏng chừng ba ba giết mình tâm đều có. Chỉ là ra ra trầm mặt lại làm cho Diệp Hy tâm thoáng cái lánh tới cực.